Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93. Ta cũng không nghĩ tới. Ý của ngươi là, đương nhiên, ha ha, ai, người, đương nhiên, ngà, không không không, người, ô, ngoặc kép, cho nên, không, yên tâm, cho dù chết, so sánh với dưới, này không, hết chương.